Ngày chia xa, tình ta trong đêm đen nhạt nhòa. Dù chỉ một hai câu, người cũng chẳng nói cho thân ta lạc về đâu. Từng đôi chân lạc bước đi chẳng cần một lý do vì sao ta mất nhau. Thôi hết rồi, đường chia đôi từ đây người có tiếc người. Cuộc tình ta trôi qua tháng năm dài, để lại mình ta trong bao đôi. Chia đôi từ đây người.